chiều buồn nhìn lá tàn tạ ngoài hiên xưa, hồn nhẹ vào thu nhuộm vàng màu nhớ, làn môi rạng rỡ Stop.